Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân, chương 359, tốt đẹp là cuộc sống đại học, góc truyện audio.com, Tần Hàn vì chuyện chia tay với Nhạc Tuyền tinh thần cũng sa sút một thời gian. Sang năm sau Tần Hàn năm tư từ chức hội trưởng, vì phải đi thực tập. Chu Tiểu Vân thuận lý thành chương làm hội trưởng hội văn học trang lưỡi liềm, bắt đầu bận rộn một vai gánh vác mọi chuyện. Lý Thiên Vũ gần đây cũng bề bộn nhiều việc bởi vì làm chủ tịch hội học sinh của khoa, hơn nữa còn làm thêm, một mình xoay như trong chóng. Lý Thiên Vũ ở trong điện thoại oán giận, gần đây chẳng có thời gian đến tìm em, anh rất muốn bỏ một công việc. Thật ra Chu Tiểu Vân cũng rất nhớ Lý Thiên Vũ, nhưng qua điện thoại không tiện nói vì trong ký túc xá còn có người khác. Chu Tiểu Vân cười nói, chúc mừng anh cuối cùng đã bỏ đến vị trí chủ tịch hội học sinh của khoa A. Không nhìn ra anh có cả tướng làm quan trời cho đấy. Lý Thiên Vũ được cô khen cười ha ha. Em đừng trêu anh, nếu không phải hy vọng sau này ở hồ sơ có thêm một dòng để sau này kiếm được việc ngon, anh sẽ không uổng phí nhiều thời gian đến vậy. Có thời gian dành hết ở bên cạnh em, Chu Tiểu Vân nghĩ Lý Thiên Vũ cả ngày bận rộn có chút thương. Thiên Vũ, em thấy, anh đừng làm việc trong trường nữa. Tiền vừa ít lại nhiều việc, gia sư thì không sao, tiếp tục làm cũng được. Lý Thiên Vũ cũng đang suy nghĩ chuyện này, ừ một tiếng. Qua hai ngày, anh có thời gian nói lại với cô chuyện này. Chu Tiểu Vân nghe nói Lý Thiên Vũ đã bỏ công việc làm thêm ngoài giờ ở trường, trong lòng hơi yên lòng một chút. Sinh viên như Lý Thiên Vũ làm công kiên trì kiếm sinh hoạt phí thực sự không nhiều. Chu Tiểu Vân nói đùa, nếu không em cũng đi tìm việc làm thêm, tăng thêm kinh nghiệm xã hội cho bản thân, dù sao, cũng đã năm ba. Lý Thiên Vũ liên tục xua tay, đừng em làm hội trưởng hội văn học đã đủ bận rộn, mỗi tháng phải viết bài phải xét duyệt bài phải liên lạc với bên sắp chữ in ấn, đủ mệt rồi. Nếu em lại đi làm anh sẽ đau lòng muốn chết, Lý Thiên Vũ luyến tiếc để Chu Tiểu Vân mệt nhọc như thế. Con gái mà cứ hưởng thụ cuộc sống đại học tốt đẹp nhàn nhã thật tốt. Sau này ra xã hội không thể nhàn hạ thoải mái nữa, vội làm việc vội sống lại vội vàng yêu đương kết hôn lập gia đình. Năm tháng hoàng kim của phụ nữ chỉ có mấy năm, nên tranh thủ tuổi còn trẻ hưởng thụ nhiều đi. Chuyện vất vả để anh làm là được rồi, Chu Tiểu Vân nghe luận điệu của anh trong lòng ngọt như bôi mật. Cô không phải không muốn làm gia sư, chỉ với danh hiệu đệ nhất tài nữ hệ tiếng Trung luôn được học bổng loại một khẳng định không lo không tìm được công việc nhưng nói ra mấy lần đều bị Lý Thiên Vũ ngăn lại. Lý do là sợ cô bôn ba lao lực quá cực khổ. Thứ bảy chủ nhật còn đỡ, buổi tối quay về sao anh có thể yên tâm. Diêm Tư nói một câu, hiện tại học sinh trung học cấp 2 đều trưởng thành sớm, người như Chu Tiểu Vân nếu làm gia sư một học sinh cấp 3, không chừng liền bị thằng nhóc choai choai mười mấy tuổi xem trọng. Lý Thiên Vũ không muốn đến lúc đó nhảy ra người theo đuổi như vậy. Lần trước tên Tần Hàn kia vất vả ao vì vụ thực tập Lý Thiên Vũ đang thấy may mắn. Ngàn vạn lần đừng dối lên nữa. Chu Tiểu Vân định ghi tên lớp luyện thi cao học, hỏi Lý Thiên Vũ có muốn thi cao học không, Lý Thiên Vũ rất hiện thực đáp. Muốn thì chắc chắn là muốn, nhưng thi cao học tốn rất nhiều công sức và tiền bạc giờ anh thật sự không có điều kiện này. Lên năm tư rồi hãy nói. Em cứ chuẩn bị cho tốt, anh nghĩ nhất định em sẽ là nghiên cứu sinh chi phí. Góc truyện audio.com, chung, chi phí chung, phí tổn do nhà nước hay đoàn thể đài thọ, ở đây theo RO dùng từ nghiên cứu sinh, nhưng ở Việt Nam mình từ nghiên cứu sinh để chỉ những người đang học tiến sĩ, còn người đang học thạc sĩ chỉ gọi là học viên. Mình vẫn để nguyên theo RO nhưng em NG hiểu là CTV định học thạc sĩ nhé. Đóng ngoặc đơn, Lý Thiên Vũ cổ vũ làm cho Chu Tiểu Vân có lòng tin lớn hơn. Dù sao cô mới 20 tuổi thôi, ở trường thêm mấy năm cũng không có gì không tốt. Tính thử xem, nếu năm tư có thể thi đậu nghiên cứu sinh lại học thêm 3 năm lúc tốt nghiệp chỉ 24 tuổi. Chu Tiểu Vân quyết định cố gắng. Mục tiêu, thi đỗ nghiên cứu sinh chi phí chung của Đại học N. Đầu năm nay, tự trả tiền bạc chi phí chung có khác nhau rất lớn. Chỉ học phí đã là một khoản rất lớn, nếu thi đỗ nghiên cứu sinh chi phí chung, hắc giảm đi rất nhiều đó. Một đống sách mua về Chu Tiểu Vân bắt đầu cuộc sống chăm chỉ khổ luyện. Trong ký túc xá Hoa Nhược Vũ và Tưởng Tiểu Đan đều ghi tên lớp luyện thi cao học ba người thường xuyên cùng tiến cùng về. Đáng tiếc ký túc xá không phải nơi học tập tốt. Hoa Nhược Vũ đề nghị ba người đến thư viện ôn bài, Tưởng Tiểu Đan và Chu Tiểu Vân đều nhất trí tán thành. Thư viện của Đại học N rất tốt, ba người chọn chỗ rồi ngồi xuống đọc sách. Cách đó không xa có mấy nam sinh đang giả vờ đọc sách giọng nói hơi lớn, đưa tới mấy tiếng suỵt suỵt. Sau khi nhân viên quản lý can thiệp cuối cùng cũng thu liễm một chút. Mấy nam sinh liếc mắt liền chú ý tới ba người Chu Tiểu Vân bên này.